xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nhẩm tính số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Chỉ có chưa đến 5.000 đồng. Số tiền này chắc là đủ để mua một căn nhà bình thường. Trình Cảnh Mặc ôm lấy vai vợ, lòng cảm kích sâu sắc trước sự hào phóng của cô. Vợ anh, đối với Tiểu Kiệt, đối với An An và Cao Cao, trước nay đều không hề tính toán chi ly, lúc nào cũng dốc hết lòng. Anh cúi đầu nói, anh sắp được tăng lương rồi, anh sẽ không để em phải sống khổ đâu. Vu Hướng Niệm ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Có chuyện gì vui à? Trình Cảnh Mặc kề sát tai cô. Hạ giọng, anh và Vu Hướng Dương đều đã được xếp vào diện khảo sát đối tượng cấp phó sư rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả hai bọn anh đều sẽ được thăng chức. Anh và Vu Hướng Dương vẫn luôn là những người lính nổi trội trong quân đội. Không chỉ nhiều lần lập chiến công lớn, bản thân lại là anh hùng kháng chiến. Cộng thêm việc cả hai đều tốt nghiệp đại học, dù là xét về mưu hay dũng đều không có gì để bàn cãi. Sự thăng tiến này là lẽ đương nhiên. Chồng em giỏi quá đi thôi. Vu Hướng Niệm nũng nịu, khẽ gọi anh, đồng chí phó sư trưởng Trình. Trình Cảnh Mặc dùng mình, khuôn mặt vốn nghiêm nghị thoáng chút lúng túng. Em đừng có gọi kiểu đó, đã được quyết định đâu. Vu Hướng Niệm cười khúc khích, chọc ghẹo, thế khi nào định ra rồi thì em có thể gọi như vậy à? Trình Cảnh Mặc. Lâm Dã cuối cùng đã đặt chân đến Rét Quốc ở châu Phi. Đi cùng cô còn có bác sĩ Mạnh. Trên chuyến tàu, hai người đã bất ngờ chạm mặt nhau. Lâm Dã ngạc nhiên hỏi, bác sĩ Mạnh, anh không phải là đang theo dõi tôi đấy chứ? Mạnh Nhất Minh nhíu mày, mặt tối sầm lại. Cô nói cái gì thế? Tôi có cảm giác tôi đi đến đâu, anh đều ở đó. Lâm Dã khẳng định. Mạnh Nhất Minh bật cười. Tôi cũng có cảm giác y như vậy. Cho nên tôi cũng nghi ngờ cô theo dõi tôi đấy. Không có. Tuyệt đối không có. Lâm Dã kêu oan. Tôi là đến Rét Quốc công tác cho đội thăm dò dầu mỏ của nước mình đóng tại đó. Thật là trùng hợp. Tôi cũng đến Rét Quốc công tác cho đội ngũ y tế của đội thăm dò dầu mỏ đó. Anh là đại tài tiểu dụng rồi. Lâm Dã chân thành nói. Người tài năng như anh đáng lẽ phải ở bệnh viện lớn làm các ca phẫu thuật phức tạp, chứ không phải ở đây trị mấy bệnh lặt vặt như đau đầu, sổ mũi. Mạnh Nhất Minh chỉ cười nhẹ, vẻ mặt thản nhiên. Việc gì cũng nên thể nghiệm qua một chút. Cả hai đều chưa từng đến Rét Quốc. Dù đã biết trước nơi này lạc hậu và cằn cỗi, nhưng khi tận mắt chứng kiến những căn nhà tranh vách đất sơ sài, những người dân bản địa chỉ quấn vài mảnh vải che đi CSKN, cả hai vẫn không khỏi sửng sốt. Mạnh Nhất Minh nhìn cô gái trước mặt, nửa đùa nửa thật nói, Lâm Dã, nơi này thật sự rất hợp với cô. Lâm Dã không hiểu đầu cua tai nheo gì. Hợp ở chỗ nào? Hợp với cái tính hoang dã của cô. Hai người được xe tải nhỏ của đội thăm dò kéo đến khu vực đóng quân. Chỗ ở của đội thăm dò cũng chẳng khấm khá hơn nhà dân địa phương là bao. Vẫn là những căn nhà dựng bằng gỗ, mái lợp rơm tranh dày cộp. Đội thăm dò chỉ có mình Lâm Dã là nữ, nên cô được ưu ái ở riêng một phòng. Đội y tế ban đầu có hai nữ y tá và một bác sĩ nam. Sau khi Mạnh Nhất Minh gia nhập, họ có hai bác sĩ và hai y tá. Mạnh Nhất Minh ở chung với đồng chí bác sĩ nam kia. Các đồng sự dặn dò hai người kỹ lưỡng, ra vào đều phải khóa cửa cẩn thận, đồ quý giá đừng có để trong phòng. Điều kiện dừng chân đã đơn sơ. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là nhiệt độ không khí cao và thiếu nước sinh hoạt. Mạnh Nhất Minh là người kỹ tính và ưa sạch sẽ. Nhìn lên bầu trời đầy bụi bay múa, rồi nhìn xuống những con ruồi bám riết lấy khu nhà xí, hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu gào. Các đồng sự trong đội y tế đều không hiểu tại sao một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, từng du học nước ngoài nhiều năm như Mạnh Nhất Minh lại đến nơi này. Ở đây ngay cả một phòng phẫu thuật tử tế cũng không có. Con D, A, O phẫu thuật của hắn e là chỉ có thể dùng để gọt khoai tây, Lâm Dã Tùy cũng không quen, nhưng tính cô tùy tiện, miễn cưỡng cũng có thể thích ứng. Ngày hôm sau, cô đã hăng hái cùng đội thăm dò bắt tay vào công việc. Hai người lập tức thay đổi từ hình ảnh ngồi trong nhà hàng Tây nghe nhạc, cầm D, A, O nĩa cắt bít tết, thành hình ảnh ngồi bệt dưới đất, bưng chén lớn lùa cơm. Không phải ăn cơm nắm bằng tay là tốt lắm rồi. Lâm Dã nói, anh ra ngoài kia xem đi. Dân bản xứ họ đều dùng tay bốc ăn, mà mới vừa đi vệ sinh xong, có khi còn chẳng có nước mà rửa tay nữa. Mạnh Nhất Minh đang định đưa cơm lên miệng thì dừng lại. Sao cô biết họ không rửa tay? Cô theo vào nhìn à, tôi đứng ngoài nhìn thấy mà. Mạnh Nhất Minh, hắn tỏ vẻ kinh hãi. Cô còn có sở thích đó sao? Đúng lúc này, Vương Vệ Quốc, đồng sự của Mạnh Nhất Minh, chen vào câu chuyện, ở cái chỗ này làm gì mà có thể chú trọng nhiều như thế? Tôi dạy cho cậu mấy chiêu tiết kiệm nước này. Vương Vệ Quốc nói, chiêu thứ nhất chính là lúc chúng ta, đàn ông ấy mà, đi giải quyết việc nhỏ xong, chỉ cần rửa ba cái ngón tay này là được rồi. Hắn ta giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải ra. Mạnh Nhất Minh trợn mắt, cậu cút sang một bên đi. Cách chương.